Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2215, Dược Vương Cốc. Mà Hạ Vũ rốt cuộc, đi tới đại tướng quốc tự trước cửa, đã từng, mình bái nhập đại tướng quốc tự môn hạ, qua lại đủ loại chi nhớ, ở Hạ Vũ trước mắt hiện lên, Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Chỉnh đốn đợi lệnh, không có ta chính miệng mệnh lệnh, không cho phép vọng động. Xích Diễm quân các bộ, một đường sát phạt tới, đằng đằng sát khí, mà nay, toàn bộ đại tướng quốc tử đều như lâm đại địch. Tất cả thanh bào trưởng lão đều xuất hiện, giờ phút này, Diệp Vấn Thiên tự mình dẫn cao thủ đều xuất hiện, nhìn phía dưới đông nghịt Xích Diễm quân. Đằng đằng sát khí, uy phong lẫm lẫm, trong đó, cái này hổ lang chi sư vị trí đầu não, một vị bạch bào tóc bạch kim người tuổi trẻ, vô cùng quen thuộc, Diệp Vấn Thiên cả kinh nói, tiểu vũ, vũ gặp qua tự chủ, Hạ Vũ xa xa gắp tay, bề ngoài khiêm tốn lễ độ, đại tướng quốc tự người sở hữu, cũng nhận ra Hạ Vũ. Đây chẳng phải là bọn họ đại tướng quốc tự đệ tử sao? Bất quá năm đó, Hạ Vũ ở biên giới và Đông quận đối lập, phát sinh đủ loại sự việc, chỉ có Diệp Vấn Thiên một số ít cao tầng biết. Giờ phút này, Diệp Vấn Thiên thấy cái này hổ lang chi sư quân chủ là Hạ Vũ, liền khó hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn bất đắc dĩ nói, đây chính là ngươi vậy chỉ nghe tên thiên hạ Xích Diễm quân chứ. Đúng vậy, Vũ gặp qua các vị trưởng lão. Hạ Vũ lần nữa chắp tay thi lễ. Bất kể như thế nào, đã từng là mình, đều là đại tướng quốc tự đệ tử. Ở chỗ này hưởng thụ rất nhiều ân huệ. Trong đó còn lấy được đại đạo chi thư, và cuồng linh tiên quân và cơ thủy bọn họ truyền thừa. Giờ phút này, Diệp Vấn Thiên sụ mặt, tức giận nói, sao, cánh ngươi cứng rắn, dẫn ngươi Xích Diễm quân, chuẩn bị tấn công ta đại tướng quốc tử. Không dám, ta thật sự là đi ngang qua. Hạ Vũ cười khổ, Diệp Vấn Thiên tức giận nói, còn muốn lừa gạt ta à, ngươi Xích Diễm quân công phạt vô song, mấy ngày qua ở ta đại tướng quốc tử cương vực bên trong. Tàn sát vô số, san bằng phía dưới rất nhiều thế lực, ta nhưng là như lòng bàn tay, không có biện pháp, ta Xích Diễm quân lần này, nhằm vào là phái thiên đạo, muốn là nó danh nghĩa tất cả cương vực. Hạ Vũ nói thật, đối mặt Diệp Vấn Thiên bọn họ, mình chẳng ngờ giấu giếm cái gì, hết lần này tới lần khác giờ phút này, chung quanh mưa gió phun trào, mặt đất run run. Một cái hổ lang chi sư, giống như sắt thép nước lũ, phi nước đại tới, trên bầu trời, nhưng mà xuất hiện mấy trăm ngàn thiên cương long kỵ, rõ ràng cho thấy Xích Diễm dưới quyền, một chỉ tinh nhuệ đắc thủ, lấy được thiên cương long kỵ, cầm đầu tướng lãnh, chính là Cơ Nham, quỳ một chân, ngưng tiếng nói, Cơ Nham gặp qua quân chủ, tới tăng viện. Thái Minh gặp qua quân chủ, tới tăng viện, phía nam, lại bay tới mấy trăm ngàn thiên cương long kỵ. Trên mặt đất đại quân tốc độ hành quân cực nhanh, đội hình không loạn chút nào, tràn đầy sát phạt hơi thở. Sau đó bảy đường tinh nhuệ, tất cả đều chạy tới. Thanh thế kinh người, Diệp Vấn Thiên nét mặt già nua biến thành màu đen. Úng Thanh nói, Vũ, ngươi già thế này. Thật muốn tấn công ta đại tướng quốc tự à? Không có, tất cả quân nghe lệnh, thối lui ra đại tướng quốc tự ngoài 10 dặm, yên lặng mệnh lệnh, không được vọng động. Hạ Vũ xoay người, truyền đạt lãnh khốc quân lệnh. Thái Minh bọn họ nhận được mệnh lệnh, biết đại tướng quốc tự và Hạ Vũ có quan hệ, dẫn quân lui thủ đến phía sau. Diệp Vấn Thiên sắc mặt hòa hoãn, tức giận nói, cái này còn kém không nhiều. Đi thôi, thật vất vả trở về một chuyến. Người vị này Xích Diễm quân chủ, không đi vào ngồi một chút à? Tự chủ,